Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 199. Buộc nghệ thuật, long mạch thông đạo vị trí. Khoảng cách Thẩm Vân bọn họ địa điểm tập hợp cũng không phải là rất xa. Mà Thẩm Vân bọn họ lựa chọn tiến lên phương thức là phi hành, tuy nói không phải là không thể sử dụng xúc địa thành thốn. Thế nhưng là trong thành, dù sao có động hư tu sĩ cùng đại thừa tu sĩ. Chỉ cần bọn họ dùng, liền sẽ lưu lại dấu vết, lập tức cũng sẽ bị đuổi kịp. Nói không chừng, còn chưa mở thông đạo, cũng sẽ bị vây công. Cái kia, xin hỏi ngươi tên gọi là gì? Thải đồng phi hành pháp bảo bên trên, một đám người ngồi ở phía trên. Khâu Viện lôi kéo Thẩm Vân ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? Ta thế nhưng là bọn cướp, làm sao có thể nói tên cho ngươi? Thẩm Vân nhìn thoáng qua Khâu Viện, đột nhiên có chút hối hận mang nàng đi ra. Đây hoàn toàn không có bị bắt cóc bộ dáng a. Xin lỗi, Khâu Viện tràn ngập áy náy nói đến. Mặc dù Thẩm Vân lời nói có chút hung, thế nhưng là giọng nói kia lại là bất đắc dĩ. Khâu Viện có thể cảm giác được, chung quanh những người này tựa hồ cũng không có đối với mình tản mát ra cái gì địch ý. Cái này gọi là cái gì bắt cóc nha, lại không có phong ấn tu vi, cũng không có bất kỳ trông giữ, ngay cả ngồi lên phi hành pháp bảo, đều là chính nàng đi lên. Toàn bộ hành trình không có nhận một chút ủy khuất, nhìn xem nghiêng đầu đi Thẩm Vân. Khâu Viện nhìn một cái liền ra tính cách của hắn. Đây chính là một ngạo kiều. Ngoài miệng nói xong không muốn, thân thể cũng rất thành thực loại kia. Sư huynh, ta chỗ này có dây thừng. Bằng không thì trước tiên đem nàng trói lại a. Hồng Tây đột nhiên biến ra một đầu tản ra thượng phẩm pháp khí khí tức dây thừng. Đây nếu là trói lại, Khâu Viện đoán chừng liều chết đều kiếm không ra. Ai nhàm chán như vậy luyện chế ra đầu này dây thừng. Hồng Vũ đột nhiên bắt được trọng điểm, đi ra ngoài trước đó, đại sư huynh kín đáo đưa cho ta, còn dạy ta một bộ buộc kỹ xảo, ta cảm thấy phi thường chuyên nghiệp. Hồng Tây vẻ mặt sùng bái nói, lúc đầu hắn đều không minh bạch, vì sao Lâm Nam cho hắn đầu này dây thừng. Cái này dây thừng dị thường mềm mại, cột vào trên người không có một chút khó chịu cảm giác. Thế nhưng là dây thừng lại mang theo phong ấn công năng. Một khi cột lên, ngay cả động hư tu sĩ đều không nhất định tránh thoát phải mở. Buộc chặt còn có kỹ xảo. Hồng Vũ ngây ra một lúc. Đúng vậy a, sư huynh dạy ta tốt nhiều. Giống như là cái gì sau cao thủ trói. Xe tứ mã buộc chặt. Thẳng cánh tay trói. Mai rùa trói, Hồng Tây một mặt nói mười mấy loại trói pháp, mặc dù không có giải thích cặn kẽ, thế nhưng là tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý. Dù sao nghe dáng vẻ thật là lợi hại, vậy trước tiên trói lại, Thẩm Vân không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng, Khâu Viện sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem Thẩm Vân bóng lưng. Không nghĩ tới, bọn họ thật muốn đem mình trói lại. Bất quá, Khâu Viện lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, diễn trò làm nguyên bộ, cần thiết trói buộc vẫn là nên, vạn nhất bị người đuổi kịp, cũng sẽ không bị làm thành là Khâu Viện bản thân trốn chạy. Bọn họ làm như thế, nhất định là muốn đem tất cả tội danh, đều cản trên người mình a. Tuy nhiên ta không biết, các ngươi cuối cùng sẽ được chỗ tốt gì. Bất quá ta nguyện ý phối hợp. Khâu Viện hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi về sau, mở miệng nói ra, hơn nữa vươn hai tay của mình, một bộ ngươi tới đi, ta đã chuẩn bị xong dáng vẻ. Chiếm được Thẩm Vân bày mưu đặt kế, Hồng Tây không có chút gì do dự, hồi tưởng lại Lâm Nam truyền thụ cho mình đủ loại dây thừng nghề. Hắn quyết định biểu hiện tốt một chút mình một chút. Đem Khâu Viện hai tay kéo đến phần lưng, dây thừng từ giữa đó gãy đôi, bọc tại phần cổ, một bước này còn không có vấn đề. Tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Đợi lát nữa tiện tay buộc chung một chỗ, cũng có thể hữu hiệu trói buộc Khâu Viện hành động. Thế nhưng là, a, chờ, ai nha, thật xấu hổ, thật là chuyên nghiệp, thật là lợi hại. Khâu Viện một tấm khuôn mặt đã đỏ bừng. Nàng hiện tại chỉ có thể lấy một cái phi thường xấu hổ tư thế quỳ ngồi ở chỗ đó. Hai tay bị trói tại sau lưng, hai chân mở ra, không cách nào hợp lại. Linh lung thân thể ở hồng tây dây thừng nghệ phía dưới bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù cho không có cởi xuống nàng bất luận một cái nào trang phục, cũng không có lộ ra bất luận cái gì riêng tư bộ vị. Nhưng là cái này buộc nghệ thuật, Mộc Kỳ tay trái bưng kín cái mũi của mình, tay phải trực tiếp hướng về phía hồng tây dựng lên một ngón tay cái. Mà Thải Đồng cùng Hồng Vũ hai người cũng là mắc cỡ đỏ bừng mặt, không nghĩ tới đại sư huynh như vậy biết chơi. Thẩm Vân cũng kinh động phải xoay người lại, nhìn thấy Khâu Viện dáng vẻ, hắn ngây ngẩn cả người. Đây chính là đại sư huynh truyền thụ cho ngươi dây thừng nghệ. Thẩm Vân giận, nào có dạng này, Lâm Nam tên biến thái này, loại này trói pháp hoàn toàn không chính là dùng để nội dung phía sau. Hắn không có suy nghĩ, cái này rất xấu hổ, lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Đúng vậy a, đây là mai rùa trói thêm trói tay sau, không những có thể hoàn mỹ trói lại người, hạn chế hắn hành động, hơn nữa cột lên về sau, trên sợi dây phong ấn cứu sống kích hoạt, tuyệt đối sẽ không để cho nàng sử dụng một chút chút linh đến. Ngay cả lớn tiếng kêu cứu đều làm không được. Hồng Tây tựa hồ cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng, thậm chí đối với mình thành quả có chút hài lòng. Trước khi ra ngoài, đều là dùng người giả làm thí nghiệm. Hiện tại rốt cục dùng chân nhân, mặc dù nói gột vào nữ nhân trên người tựa hồ có chút xấu hổ, thế nhưng là không quan hệ. Trói lại đây, vô cùng đơn giản, tay chân buộc chung một chỗ, chẳng phải là một chút mỹ cảm đều không có. Vẫn là đại sư huynh có nghệ thuật tế bào, chí ít hồng tây thì cho là như vậy. Ngươi thực sự là, nhanh mở trói cho nàng. Thẩm Vân không biết muốn nói gì. Khâu Viện mặc dù bị trói chặt, thế nhưng là không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Thậm chí bởi vì chính mình nhẹ nhàng vặn vẹo, dẫn đến dây thừng ở trên người ma sát, truyền đến từng tia cảm giác khác thường, để sắc mặt của nàng càng thêm hồng nhuận một chút. Nghe được Thẩm Vân để cho hắn mở trói, Hồng Tây mặc dù có chút tiếc hận bản thân thành quả, bất quá vẫn là làm theo, đi đến Khâu Viện phía sau. Hồng Tây tay vừa mới bắt được nút buộc bên trên, liền nghe được, mau đưa Khâu tiểu thư thả ra. Phi hành pháp bảo phía sau, Diệp Đông thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, đang lấy một cái cực nhanh tốc độ phi hành đuổi theo bọn họ. Hơn nữa càng ngày càng gần. Ân, lập tức, tất cả mọi người quay đầu lại. Khâu Viện bởi vì bị trói buộc nguyên nhân, chỉ có thể đem dáng người chậm rãi xoay đi qua, mới có thể thấy được Diệp Đông, mà Diệp Đông tự nhiên cũng nhìn thấy Khâu Viện dáng vẻ, trực tiếp liền xù lông. Nếu như các ngươi dám làm tổn thương Khâu gia tiểu thư một căn lông tơ, ta để cho các ngươi hết thảy chết không có chỗ chôn. Cái này buộc bộ dáng thực sự quá xấu hổ a, những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ba nam hai nữ gột lên Khâu gia tiểu thư còn trói thành dạng này, các ngươi đến cùng muốn làm gì a? Uy, Diệp Đông càng gấp. Nếu là thụ một chút bị thương ngoài da coi như xong, nếu là thật để Khâu gia tiểu thư mất trinh tiết, không nói những cái khác, hắn người thành chủ này vị trí đoán chừng là ngồi không nổi nữa. Chủ yếu nhất là thế mà thật là một đám hợp thể kỳ đem người trói đi a, thật không phải là Tiêu Tuyền trưởng lão cho bọn hắn khảo nghiệm đây. Cái này tốc độ phi hành nếu không phải là hắn không cẩn thận phát hiện một chút dấu vết để lại. Thi triển xúc địa thành thốn pháp quyết, bằng không thì làm sao có thể đuổi được. Các ngươi đi trước, Thẩm Vân đứng lên, xoay tay phải lại, cổ đồng kiếm xuất hiện ở trong tay. Tiểu Tâm, anh, Khâu Viện nhẹ nhàng nâng đầu lên, muốn đối Thẩm Vân nói chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới mới mở miệng, thanh âm của mình thế mà trở nên như thế xấu hổ. Lập tức liền ngậm miệng lại, mà động tác này, ở Diệp Đông trong mắt, giống như là Khâu Viện đang cầu xin tha giống như. Lập tức trên người linh lực nhất chuyển, liền muốn động thủ, thế nhưng là, không trung một đạo bóng trắng hiện lên, trên mặt truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Diệp Đông liền thấy, đóa kiếm mây càng bay càng xa. Không đúng, là mình đang lùi lại. Không trung, là một tay cầm kiếm Thẩm Vân, như là một tôn thiên thần hạ phàm, chặn lại Diệp Đông đường đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.